Chân Như Chân Ưng, tay trái nắm trên, tay phải cầm chùy. Lực sĩ gõ một cái, một tia sét mạnh liệt phát ra từ trong tay. Ước chừng 10 tia đánh không ngừng nghỉ theo thân yêu kiếm. Mặc dù không có uy thế như vạn thạch cung, nhưng thanh thế quả thật là khiến cho người ta sợ hãi. Quá phê! Người chơi Hương Sĩ ha ha cười to. Chị đang tiếc là hàng dùng một lần. Thư sinh vội quét lên trong kênh. Pháp bảo hoặc pháp thuật loại dùng một lần, hoặc là thời gian dài mới có thể khôi phục thì mọi người dùng cẩn thận. Dù sao, đây cũng chưa phải là bốn mục tiêu. Hắn lau mớ mồ hôi. Bà nội nó, đừng có mẹ tới lúc đánh bốt thì thằng nào thằng nấy đều hô phát tiểu, rồi đứng một bên xem. Lúc này, đừng lại lâm vào trong phiền não. Nhưng là loại phiền não mà vừa đau vừa vui. Thiên lôi không phá, thăng cấp. Lựa chọn 1, giữ lại hỏa túc lôi giác trong mình. Lựa chọn 2, tập được tiên thuật liệt diễm nhiên lôi. Hệ thống giới thiệu rất kỹ càng tỉ mỉ. Tiên thuật chính là phép thuật tiến giai lên cao cấp, sẽ không có thời gian chờ cùng thời gian cooldown. Người chơi có bao nhiêu pháp lực thì có thể sử dụng bao nhiêu. Uy lực lớn nhỏ thì phụ thuộc vào thuộc tính và mức độ phép thuật của người cao hay thấp. Ngoài ra còn có tầng thứ của tiên thuật nữa. Chẳng hạn như lửa, sét, tiến giai thành tiên thuật liệt diễm nhiên lôi. Mỗi 10 tầng sẽ tiến hành đề thăng một lần. Mỗi lần tăng lên thì uy lực và uy thế cùng với phạm vi đều được mở rộng. Trực chỉ mức độ hủy thiên diệt địa, quỷ khóc thằng gào. Người trắng giết người, Phật cản giết Phật. Đương nhiên, nếu thật là luyện đến cảnh giới kia, không chỉ cần sự linh ngộ đối với phép thuật của bản thân, mà còn cần phải thông qua những cách khác để đề thăng. Bởi vì hệ thống đề ra liệt diễm nhiên lôi là 180 tầng, nhưng là quy định nhân vật mỗi 10 cấp chỉ được thăng cùng lắm là 10 tầng. Mà toàn bộ mọi người đều biết rằng cấp 100 hoặc 110 là max cấp. Rồi những người có chúng tiền tòi cũng chưa hề nghe nói qua rằng có thanh vị kiếm nào thập bát giai. Nhân tiện nói một tiếng, nếu quả thật là đến cấp 180 kia, phi thuyền chúng ta cũng đã đến hành tinh mơ rồi. Phải chọn như thế nào? Tuy rằng Đường Hoa cũng liệu đến khả năng học được phép thuật mới từ trong hỏa túc và lôi giáp, nhưng hắn là một người thực tế. Hắn biết rõ đạo lý rằng một chim trên tay còn hơn trăm chim trong rừng. Có lẽ hỏa túc và lôi giáp cấp 3 sẽ có tuyên thuật mới, nhưng vàng nhất không có thì sao đây? Lượng thiên sách không khởi động. Đường Hoa hai tay giơ lên, không trung phía trên yêu kiếm đột nhiên xuất hiện một cụm mây lửa mỏng manh. Lại phát tay một cái, hàng vàng tia chớp bung ra, hỏa lôi đồ sộ vô cùng, tiếng sét hỗn loạn rung trời đánh xuống trong phạm vi một mẫu, hoàn toàn bao phủ yêu kiếm, tạo thành một cảnh tượng khiến cho người ta cảm giác chỉ thấy lửa điện, không thấy yêu kiếm. Đường Hoa quấn tay quấn chân, điều chỉnh lại thiết lập của hệ thống, không chế mức âm lượng lớn nhất, sau đó giảm mức độ chịu đựng của ánh mắt khi nhìn xăm chớp. Thiết lập xong thì nhìn sơ, còn dư lại 1/3 pháp lực. Tay lại lật một cái, mưa hỏa lôi tiếp tục rơi xuống. Đường Hoa rất hài lòng với thiết lập tinh chuẩn của mình, như vậy là khá ổn rồi. Lại nhìn tiếp, thanh yêu kiếm kia bị đợt hỏa lôi này đánh cho toàn thân khí đen mất hết. Không chỉ phi kiếm không bay ra được nữa,